Tinh chiến phong bạo, quyển 25, gocchuyenaudio.com. Về phần vũ khí hủy diệt cấp hành tinh, không có bất luận kẻ nào hoặc quốc gia nào dám dẫn đầu sử dụng loại vũ khí mang tính diệt tuyệt này. Hành vi dùng vũ khí mà hủy diệt hành tinh chính là hướng toàn bộ nhân loại tuyên chiến, thậm chí nói là hướng toàn bộ văn minh ngân hà tuyên chiến. Quân đoàn cự nhân Titan hoàn toàn không thành vấn đề, mấy năm này cường hóa là quân đoàn cự nhân chiến đấu rèn luyện hàng ngày, không chỉ có thể tác chiến ở Dida Tinh còn có thể đi hành tinh khác, đồng thời trích ra quân đoàn mãng xà Sala, đây là sức chiến đấu trung tâm trong quân đoàn Dida. Lara Dori dần dần bày ra tài năng của một tướng lãnh, hoặc là nói, đây là thiên phú của cự nhân Dida cũng không cần học tập nhiều. Chỉ cần ở vị trí này, tự nhiên sẽ có được tài năng tương quan, tựa như cần trí giả, bộ lạc tự nhiên sẽ có người trưởng thành làm trí giả, cần chiến sĩ lãnh tụ, sẽ có người được phú cho tất cả phẩm chất dũng sĩ cần. Nhưng đối với trưởng lão Mộc Sâm mà nói cái này vẫn xa xa không đủ, người Dida cần thích ứng chiến tranh hiện đại, có thể bảo vệ Dida. Có thể đi ra ngoài, đây là đối với kẻ địch uy hiếp. Học viện Lan Gia là xa xa không đủ, cho nên thời điểm khi Tiếu Phi cùng Diệp Tử Tô đề nghị ở Dida Tinh xây dựng học viện chiến thần, lập tức dẫn lên Mộc Sâm cộng minh, cái này có thể cho cự nhân cùng trí giả giáo dục rất tốt, người Dida muốn tương lai tỏa sáng. Hơn nữa gần đây chuyện vui vẻ nhất chính là Vương Tranh quyết định sẽ tới Dida, đây là cố hương thứ hai của hắn, cũng là địa phương thích hợp nhất với Vương Tranh. Hội nghị Dida, nhân loại cùng nhóm trí giả Dida thương thảo chính vụ to nhỏ kiến thiết xung đột cùng với mậu dịch đối ngoại. Hiện tại Dida Titan Tinh đã nương khai phá đường hàng hải, hoàn thành cải hình từ chỉ một hành tinh khai thác mỏ, phát triển trở thành kinh tế đa nguyên. Đương nhiên, lực lượng vẫn còn đơn bạc nhưng trụ cột là đánh xuống được các mặt các loại sự vụ cũng liền nhiều hẳn lên. Mộc Sâm cùng Lan Lăng đang khắc khẩu, đề tài là thành Lan Khảo Khuếch Trương kiến thiết làm chủ, hay là từ hoang dã kiến thiết một tòa thành thị mới khác làm chủ. Tuy hai người là minh hữu, nhưng mà cũng không phải mọi chuyện đều bảo trì nhất trí. Lẫn nhau đều có duy hộ lợi ích, đương nhiên, cạnh tranh, thủy chung là bên trong đều làm tốt phát triển, luôn phân biệt rõ ràng, ích lợi cũng là như thế, không có cạnh tranh sẽ không có phát triển. Loại khắc khẩu này cũng là cơm bữa, nhận việc luận chuyện, công tác cũng không đưa cho riêng ai, cũng bởi vì như thế, Lan Lăng cùng Mộc Sâm cãi nhau cũng thành một đạo phong cảnh, một mỹ nữ, một tiểu lão đầu, quả thật thú vị. Lara Dori hôm nay cũng tham dự hội nghị, thân là Titan, đại đa số hội nghị, hắn đều có thể vắng họp, nhưng mà khi có quyết nghị trọng đại giống như hôm nay, thân là Titan, Lara Dori nhất định phải trình diện, đề tài thảo luận cuối cùng, chỉ cần hắn không nhấc tay, cho dù là hội nghị đa số đồng ý cũng cần đối với đề án tiến hành tu chỉnh cải tiến, thì mới có thể chính thức thông qua chấp hành. Đây là quyền lực của Titan. Lara Dori lỗ tai đều muốn thành kén, Lara Dori nghĩ đây đều là chuyện của hắn, gần đây Lara Dori bận rộn quả thật thực đau đầu, hơn nữa mấu chốt là không vui, hắn luôn hoài niệm ngày Ada ở đây, khi đó tuy không phải Titan nhưng mà mỗi ngày đều thực hưng phấn, nhưng hiện tại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, mà gần đây tin tức là gocchuyenaudio.com Ada sẽ về Dida Tinh ở, cho nên mấy ngày nay Lara Dori đều bị vây trong hưng phấn không hiểu, bằng không loại hội nghị này hắn đã sớm ngủ gục rồi. Dù là lấy cá tính Lâm Phong ở sau khi tham dự chiến tranh cũng vô pháp áp lực hưng phấn trong lòng, có lẽ là vì vấn đề thân phận, Lâm Phong bức cách có điểm cao, chiến đấu như vậy đều dậy không nổi hứng thú của hắn, nhưng mà chiến tranh như vậy là khác, là chiến tranh mà mấy chục năm thậm chí trăm năm về sau đều sẽ ghi vào sử sách, có người theo đuổi hưởng thụ, theo đuổi mỹ nữ, nhưng kẻ giống như Lâm Phong theo đuổi là vinh dự thiên cổ, giống như những danh tướng đế vương ở trong lịch sử vậy. Hạm đội liên quân lấy đế quốc Aslan làm chủ lực, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát đánh vào tinh vực đế quốc Yabitan, không phải hạm đội Yabitan không mạnh, mà là hạm đội liên quân Aslan tổ chức quá mạnh mẽ, người Maya tích cực chưa từng có trước nay, làm tiên phong, đối với công kích năng lượng có lý giải độc đáo, hoàn toàn quấy rầy hệ thống phòng ngự hạm đội Yabitan, liên quân liên tiếp từ nhiều góc độ đột tiến tiếp chiến, nháy mắt đánh tan phòng ngự hỗn loạn bên ngoài đế quốc Yabitan. Một lần lại một lần, chiêu không ở đánh trước, hữu dụng là được Maya phối hợp Aslan, hoàn toàn chính là tiết tấu vô địch khó giải, nhằm vào Maya mà nói, lại đổi hạm đội Aslan làm tiên phong, hiệu quả là giống nhau. Nhất là tại biên giới Azam Tinh cùng Forest Tinh, tuy không phải xưng là vô địch nhưng cấu trúc công sự phòng ngự cho tới nay đế quốc Yabitan cũng ở trong này phí không ít tâm tư, thế mà ở khi liên quân tiếp cận bùng nổ nội loạn, thực hiển nhiên, mọi người đều là bị biểu tượng Yabitan thiết huyết làm mơ hồ, toàn bộ bên trong Yabitan cũng không phải bền chắc như thép, đế quốc Khuếch Trương tất nhiên cùng với nhiều dân tộc hỗn hợp, thời điểm khi áp lực bên ngoài đủ lớn, bên trong liền sẽ xuất hiện khe hở, biên giới chiến, liền bại lộ đầy đủ điểm này, liên quân khí thế càng thêm hung mãnh. Đương nhiên, đối với chiến tranh cùng Yabitan, Aslan sớm đã có chuẩn bị, đối với Yabitan thẩm thấu, để liên quân các quốc gia đều có điểm lạnh lẽo, may mắn bọn họ cùng Aslan là đứng ở một bên, trên hệ thống điệp báo, đế quốc Aslan cũng là tốt nhất ngân minh. Cuộc chiến Azam Tinh cùng Forest Tinh lần này, biểu hiện bắt mắt nhất khẳng định là hạm đội tiên phong Maya cùng hạm đội thứ 9 Aslan do Lâm Phong xuất lĩnh, trực tiếp đột nhập, sau đó hạm đội đến tiếp sau là có thể thoải mái xé mở ra, cuối cùng làm cho nội bộ đế quốc Yabitan sụp đổ, điều này làm cho không ít tướng quân phi thường cẩn thận cũng cảm giác được chính mình có điểm sợ hãi Yabitan quá mức, liên quân lực lượng quá cường đại. Cứ như vậy, toàn bộ các hành tinh liên bang đế quốc Yabitan liền hoàn toàn bại lộ ở trong phạm vi công kích của liên quân ngân minh, vốn hẳn là một hồi tranh đoạt chiến cực kỳ khắc nghiệt lại thành dễ dàng như vậy mà kết thúc. Aslan cùng Yabitan chiến cuộc đã rời xa Vương Tranh cùng Ina, trải qua 10 ngày hành trình, hai người rốt cuộc đã đến Dida Titan Tinh, hai người không thể giấu giếm, nhưng cũng không có gióng trống khua chiêng, Mộc Sâm đã an bài tốt, Vương Tranh đến đây chính là định hải thần châm Dida Tinh, đối với Ina, người Dida không chút để ý phản ứng của Aslan, người Dida có một điểm là nhân loại rất ít có, đó là đảm đương. Cách chương.